Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 44. Tô Mặc, muội có muốn cùng? Không cần đâu, sư huynh, chúng nó không nỡ xa ta. Tô Mặc lắc đầu như trống bỏi. Chơi thì chơi thế nào cũng được, làm việc thì không muốn làm. Trần Thiếu Khanh cũng không nói gì, cầm hạt giống và sẻng sang bờ bên kia trồng thuốc. Tô Mặc nhìn sư huynh đi khuất bóng, nàng đột nhiên có một ảo giác. Sao lại thấy không gian rộng ra nhiều thế? Hóa ra trước kia không thể nhìn thấy hết, chỉ có mấy dãy nhà này. Sao bây giờ lại cảm thấy sâu hơn? Sư huynh đi xa đến mức không thấy bóng người. Nàng đột nhiên nhớ ra dạo gần đây sức khỏe của Tô phu nhân có vẻ yếu, luôn phải cố gắng gượng dậy. Nàng cầm mấy cái bình nước múc đầy nước suối, định nhân lúc mọi người nghỉ ngơi vào buổi tối, nàng sẽ đổi bình nước để cả Tô gia đều có thể uống nước suối trong không gian. Điều này có lợi cho sức khỏe. Chơi chán với mấy con hổ nhỏ, Tô Mặc thả chúng ra, mấy đứa nhỏ lại chạy đi chơi. Tô Mặc đi qua cầu, tìm thấy Trần Thiếu Khanh đang chăm chú trồng thuốc. Trồng xong, tưới nước suối, nhìn thấy cây thuốc bắt đầu nảy mầm. Tô Mặc cười nói với sư huynh, tương lai chúng ta có thể làm thương nhân bán thuốc, chắc chắn có thể trở thành người giàu nhất Ly Quốc. Được thôi, ta trồng, muội bán, để sư phụ quảng cáo. Chúng ta quả là tổ hợp hoàn hảo. Trần Thiếu Khanh càng nói càng thấy hay. Nếu thực sự có một ngày như vậy thì cuộc sống quả là quá như ý. Hắn và sư muội cùng ở bên sư phụ, cho dù ngày ngày hắn phải làm nông dân trồng thuốc, hắn vẫn vô cùng vui vẻ. Hít thở sâu, thở chậm, đột nhiên từ bên ngoài không gian truyền đến một giọng nói rõ ràng và quen thuộc. Là sư phụ. Hai người đồng thanh kêu lên. Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc chăm chú lắng nghe. Sư phụ đang đọc khẩu quyết ẩn thân. Tô Mặc cười nói, đang đọc cho huynh nghe đấy. Lúc này Trần Thiếu Khanh không để ý đến Tô Mặc, mà từng chữ từng câu ghi nhớ khẩu quyết của sư phụ vào trong lòng. Thời kỳ đặc biệt, sư phụ đã phá lệ, lại bắt đầu khởi động chế độ dạy đồ đệ. Tử thần đọc từng chữ khẩu quyết ẩn thân lặp lại 3 lần. Sau đó lại bắt đầu đọc thần công mượn lực, thuật xuyên tường, thuật dịch chuyển tức thời. Cho đến khi nàng ấy chắc chắn Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đã nhớ hết mới dừng lại. Tử thần cô nương này làm sao vậy? Ngủ rồi mà miệng vẫn lẩm bẩm. Đã hơn 1 canh giờ rồi. Sao vẫn thế? Trong xe, Tô phu nhân và Trần Tú bị tiếng nói của tử thần đánh thức. Hai người thì thầm bàn tán. Cô nương này thật đáng thương, nghe nói cũng từng là tiểu thư khuê các, gia đạo sa sút, bị người thân bán vào thanh lâu. Tô phu nhân thở dài nói, ước chừng lại đang mơ thấy ác mộng. Một lát sau, tử thần cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ngủ say sưa. Tô phu nhân phất tay với Trần Tú rồi cũng tiếp tục ngủ. Trong xe lại yên tĩnh trở lại. Ngoài tiếng côn trùng và chim hót xa xa thỉnh thoảng vang lên, đột nhiên Trương Tử Yên đã ngủ say từ lâu lặng lẽ đứng dậy. Nàng ta nhìn thấy trong xe không còn động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng bước xuống xe. Cách đó không xa, một bóng đen đang vẫy tay với nàng ta. Nàng ta do dự một lát rồi vội vàng chạy tới. Nàng thật sự chịu ra ngoài sao? Bảo bối. Một đôi bàn tay to lớn ôm nàng ta vào lòng, ôm chặt lấy nàng ta. Nàng ta gần như ngạt thở. Người buông tay, Trương Tử Yên nhịn sự buồn nôn trong lòng mà giãy giụa. Nếu không phải tên nam nhân hôi hám này có giá trị lợi dụng, nàng ta sao có thể để ý đến hắn ta? Cách Trương,